Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 511, chương 515, Long tộc thánh địa. Cầu đính duyệt, mang theo Pamela đưa cho bọn họ liên lạc thủy tinh, Trần Phong bọn họ ly khai Long Hoàng Tinh, đương nhiên, bồi theo bọn họ, còn có Tinh Á cùng vài cái hộ vệ, chỉ bất quá. Tinh Á ở tiễn Trần Phong bọn họ ly khai Gary Á Tinh vực sau đó. Liền muốn lần nữa phản hồi Long Hoàng Tinh. Tuy là Tinh Á nghĩ tới, trên đường chính mình len lén trốn. Thế nhưng càng nghĩ, cuối cùng vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này. Nàng biết, hiện tại Pamela nhất định đang yên lặng quan sát cùng với chính mình. Một ngày chính mình len lén trốn. Phòng trừng còn chưa đi ra rất xa, sẽ bị bắt tới, đồng thời, phía sau khả năng còn không ra được. Vì mình tương lai suy nghĩ, Tinh Á ở đem Trần Phong bọn họ tiễn cách Gary Á Tinh vực sau đó. Theo hộ vệ quay người về tới Long Hoàng Tinh, mới trở lại Long Hoàng Tinh. Tinh Á đã bị Pamela dẫn tới thánh địa trong, Tinh Không Long tộc thánh địa, cũng không có ở Long Thành. 430 bên trong bất kỳ địa phương nào, mà là đi qua một cái truyền tống trận, đi đến một chỗ, chỗ đó tồn tại ở thời không khoảng cách bên trong. Ở chỗ này, thời gian là bất động, không gian là bất động, đồng thời, cái này thánh địa, ngoại trừ Long Hoàng bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết. Mỗi quá 1000 năm, Long tộc biết tổ chức một lần quay người đại điển. Cái này quay người đại điển, chính là vì những cái này muốn tiến hành quay người nghi thức Long tộc cử hành. Chỉ bất quá, mỗi lần ít nhất đều có 10 đầu cự long, mà Tình Á lần này do vì trường hợp đặc biệt, cho nên chỉ có nàng một cái mà thôi. Ở một cái chung quanh đều bị màu sắc rực rỡ thủy tinh vây quanh địa phương. Trong khắp ngõ ngách, bỗng nhiên sáng lên một hồi ánh sáng màu bạc. Quang mang tán đi, Tình Á cùng Pamela xuất hiện ở cái chỗ này. Cái này, nơi này chính là thánh địa sao? Lăng lăng nhìn hoàn cảnh chung quanh, Tình Á cảm thấy tâm thần của mình đều bị chu vi những thủy tinh này hấp dẫn. Pamela không trả lời, chỉ là cầm đầu đi về phía trước, bị tiếng bước chân đánh thức Tình Á, nhìn mẫu thân đi về phía trước, vội vã đi theo. Đi tới nơi này thủy tinh huyệt động một dạng địa phương. Nhất trung gian vị trí, Pamela ngừng lại, đứng ở chỗ này, đem y phục cởi, sắc mặt bình thản nhìn Tinh Á. Pamela chỉ trước mặt một cái nho nhỏ lục mang tinh trận pháp nói đến. A, nhẹ giọng đáp lại một câu. Tinh Á đem y phục của mình đều rút đi. Cả người trần trụi đứng ở cái kia lục mang tinh trận pháp mặt trên. Đến khi nàng ở trên trận pháp sau khi đứng vững, Pamela xoay người đi chừng 10 thước, lúc này mới dừng lại. Thừa dịp cái này khe hở, nàng nhìn chung quanh hoàn cảnh, phát hiện chu vi trên mặt đất, tương tự với nàng dưới chân loại này trận pháp, còn rất nhiều, đại thể quét một cái. Không sai biệt lắm có trên 100 cái nhiều như vậy a. Mỗi cái trận pháp trong lúc đó cách xa nhau có 60 mét xa. Cái này cũng là vì làm cho đồng thời tiến hành quay người nghi thức Long tộc. Tại khôi phục Long thân hồi phục về sau, có thể giản ra sau đó, không đến mức hòa giải còn lại cùng nhau tiến hành quay người nghi thức Long tộc chen tại một cái. Nói như vậy, đường kính 30 mét lớn nhỏ địa phương, trên cơ bản đã đầy đủ những cái này có thể tiến hành quay người nghi thức Long tộc. Biến trở về Long thân sau đó đợi, kỳ thực Long tộc ở đến sau trưởng thành, hình thể phương diện cũng sẽ theo thời gian từ từ lớn lên. Chỉ bất quá, một dạng tiến hành quay người nghi thức, hình thể cũng lớn không phải đi nơi nào, lớn như vậy địa phương, cũng đủ rồi. Tinh Á dưới chân trận pháp, ở Pamela trong miệng cái kia mãi mãi lâu dài thanh âm bên trong. Từ từ sáng lên, mà Tinh Á toàn thân, cũng là bị một cỗ ánh sáng màu vàng bao phủ, biến thành một cái quang đoàn. Thời gian từng điểm quá khứ. Phía dưới trận pháp từ từ mở rộng, trên trận pháp chùm sáng, theo trận pháp bành trướng, cũng bắt đầu từ từ căng phồng lên tới 1 mét, 2 thước, 3 mét, vẫn bành trướng đến sắp đến còn lại trận pháp ranh giới thời điểm. Lúc này mới dừng lại, lúc này trên trận pháp cái quang đoàn kia đã bành trướng đến rồi mấy chục thước cao độ, đồng thời quang mang cũng càng thêm chói mắt đứng lên. Đến rồi loại tình trạng này, đã không cần Pamela lại đi thôi động trận pháp, chỉ dùng đến khi chênh lệch thời gian không nhiều lắm là được. Nhìn trước mắt cái này quang kén, Pamela hài lòng gật đầu, sau đó rời khỏi nơi này. Ở nơi này hiện đầy thất thải quang choáng váng thủy tinh trong động, chỉ còn lại có tinh á hình thành khổng lồ quang đoàn. Cô Linh Linh đứng ở nơi này, Trần Phong bọn họ ly khai Gary á tinh vực sau đó, bắt đầu ở dài dòng đi đường bên trên, hướng về người gần nhất nhân tộc tinh vực chạy đi. Lại nói tiếp gần nhất, nhưng lập tức chính là thiên đế số tốc độ, cũng muốn tốn hao gần 1 tuần lễ, mới có thể đuổi kịp đến. Trần Phong có thể bảo đảm, đây tuyệt đối là hắn tự tu luyện tới nay chạy qua xa nhất lộ trình. Không bất quá, tốt trên đường đi còn có rung động bồi cùng với chính mình. Không có việc gì cùng rung động làm một chút có ái vận động cũng là không sai. Lười biếng nằm trên bong thuyền trên ghế dựa, Trần Phong bắt đầu cảm thấy cuộc sống như thế kỳ thực cũng không tệ. Trần Phong, chúng ta còn bao lâu mới có thể đến nhân tộc tinh vực a? Rung động cũng là một bộ dáng lười biếng, nằm Trần Phong bên cạnh trên ghế nằm, lười biếng hỏi, Ngô, xem khoảng cách nói, ngày mai không sai biệt lắm là có thể đến rồi a. Nhắm mắt lại, lần nữa nhìn thoáng qua tinh đồ, Trần Phong mở miệng nói, a, hữu khí vô lực lên tiếng. Rung động quyết định ngủ tiếp vừa cảm giác tới phái cái này nhàm chán thời gian. Trong khoảng thời gian này, nàng cảm giác mình đều nhanh muốn buồn chán đến mốc meo. Bốn phía nhìn lại, tất cả đều là đen thui vũ trụ. Có phải hay không lướt qua một khối vẫn thạch khối, đều không dẫn nổi sự chú ý của nàng. Phải biết rằng, lần đầu tiên chứng kiến vẫn thạch khối thời điểm, rung động nhưng là hào hào mà nghiên cứu một phen, đưa tới lúc đầu có thể sớm đi đạt tới lộ trình nhất thời kéo dài không ít. Bởi vì rung động ở vẫn thạch khối xẹt qua sau đó, trực tiếp đuổi theo, rơi vào đường cùng, Trần Phong chỉ phải người điều khiển thiên đế hào, cũng là đuổi theo, cái này một truy, liền trực tiếp thiên ly đường hàng không rất xa. Mà rung động thì là bị bất đắc dĩ Trần Phong bắt lại trở về. Vãn tốt nhất tốt rồi dạy dỗ nàng một trận. Ở nàng lần nữa nhận thức hai sai trong tiếng, lúc này mới bỏ qua nàng. Nếu không, sợ rằng rung động ngày thứ hai đều không xuống giường được. Từ đó về sau, phía sau có nữa thổi qua đi vẫn thạch khối, rung động đều sẽ không còn có cái gì chấn động lớn. Nhìn ỉu xìu rung động, Trần Phong cũng không còn biện pháp, cái này quá trống không đường, đuổi đứng lên thật sự là quá phiền toái, chủ yếu vẫn là quá mức xa vời. Long tộc cũng là vì mình chủng tộc, liền trực tiếp ở cách nhân tộc tinh vực chỗ rất xa thành lập riêng lớn Gary á tinh vực. Cứ như vậy, ở hai người buồn chán dưới tình huống, thiên đế hào không ngừng nghỉ chút nào về phía trước bay vút đi. Vãn bên trên hơi chút ăn chút gì, Trần Phong lại lần nữa ôm rung động trở về đi đến trong phòng. Bắt đầu rồi một vòng mới vận động. Ngày kế, Trần Phong không phải là mình tỉnh, mà là bị hàng loạt rung động đánh thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.